Thể Tu Chi Tổ, chương 600, kịch đấu, hạ, góc truyện audio.com. Tôn Hỏa chỉ cảm thấy một cỗ to lớn cự lực, tác dụng ở bên ngoài cơ thể hắn pháp lực hộ cháo thượng. Tuy nhiên cái này xích luyện ma công hộ cháo 10 phần cứng cỏi. Đem cái này màu đen đại côn uy năng ngăn cản được. Nhưng là nó bổ sung mấy vạn cân lực lượng hình thành lực đầy. Có thể không có cách nào triệt tiêu mất. Nguyên cớ Tôn Hỏa hắn bị tính cả hộ cháo, bị đánh bay 10 trượng trở lại xa. Tôn Hỏa xuyên thấu qua hộ cháo, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc nhìn về phía màu đen đại côn sau không bị thương chút nào thân ảnh. Chính là trước kia bị hắn huyết ma thủ đánh trúng Triệu Thanh Thiên. Lúc này Triệu Thanh Thiên trên người màu đen trang phục rách tung tóe, nhưng áo ăn vào thân thể không có bất kỳ cái gì vết thương. Thậm chí có nơi cá biệt da thịt lộ ra trong trắng lộ hồng. Như là tân sinh trẻ sơ sinh, cái này, là cái gì kinh khủng sức khôi phục a? Tôn Hỏa một mặt ngốc trệ. Phải biết lúc trước, hắn tận mắt nhìn thấy đối phương da thịt bị huyết ma thủ ăn mòn. Tuy nhiên chậm chạp, nhưng cũng chỉ có thể nói rõ đối phương phòng ngự lực cường đại. Nhưng hắn chỗ nào có thể tưởng tượng đến. Đối phương đáng sợ nhất chính là thân thể sức khôi phục. Tôn Hỏa từ tầng dưới chót nhất tu tiên giả tu luyện được. Kiến thức cũng không tính kém, nhưng không cần phải nói là nhân loại, liền xem như yêu thú. Hắn đều chưa nghe nói qua, loại kia có bực này đáng sợ thân thể sức khôi phục. Mà Triệu Thanh Thiên chính mình không cảm thấy kỳ quái. Từ khi Lục Khôn năm đó sử dụng các loại pháp thuật phù lục thối luyện thân thể, tăng tiến luyện thể tu vi về sau, liền đem phương pháp như vậy triệt để giao cho Triệu Thanh Thiên. Dù sao trong hàng đệ tử đời thứ nhất, luận thân thể sức khôi phục, cũng chỉ có Triệu Thanh Thiên nguyên mộc luyện thể quyết mới có thân thể như vậy khôi phục hiệu quả. Nguyên cớ Triệu Thanh Thiên tại tiến vào trúc cơ kỳ về sau, đều không ngừng mà dùng các loại pháp thuật phù lục thối luyện thân thể. Cái này mới đưa đến tốc độ tu luyện của hắn nhanh nhất. Mà tiến vào ngưng huyết kỳ về sau, nguyên mộc luyện thể quyết sức khôi phục lại tiến vào một cái cảnh giới mới. Chỉ sợ đan luận sức khôi phục, liền xem như cảnh giới này Lục Khôn, đều không có Triệu Thanh Thiên cường hãn, nguyên cớ đối mặt trung cấp đỉnh giai cấp huyết ma thủ khác. Triệu Thanh Thiên không sợ chút nào. Đây cũng là Lục Khôn lần này điều động hắn cùng Phan Nham đi ra một trong những nguyên nhân. Có thể nói cái này hai tên thể tu nhất đại đệ tử. Một cái đem phòng ngự lực phát huy đến cực hạn, một cái làm theo ủng có khiến người không cách nào tưởng tượng thân thể sức khôi phục. Hai người phối hợp, chúc cơ kỳ cấp công kích khác, gần như không có khả năng đem bọn hắn giết chết. Phốc, mấy đạo giòn vang âm thanh xuất hiện. Triệu Thanh Thiên nắm đã bị hắn hợp thể thiết mộc trường côn. Phối hợp nhục thân chi lực, đem vây khốn Triệu Tuyết Nhi cùng Phan Nham ma thủ đánh vỡ. Cái này một lần nữa ngưng tụ tiểu huyết tay, chỉ có trung cấp cao giai pháp thuật ba động, vô pháp chống đỡ sử dụng nguyên bộ pháp khí Triệu Thanh Thiên. Tôn Hỏa gặp hai người thoát ly khống chế của hắn pháp thuật. Sắc mặt có chút khó coi, đáng chết, trong ba người này. Thì có hai người vừa thúi vừa cứng, huyết ma tay đều bắt bọn hắn không có cách nào, vừa mới nếu không phải một côn đó, cái kia nữ liền bị ta ngụy pháp bảo giết chết. Tôn Hỏa nhìn lấy trên tay một thanh đen nhánh vô cùng tiểu đao. Biểu hiện trên mặt đung đưa không ngừng, đối phương ba người hợp thành hợp lại cùng nhau, hắn hiện tại coi như dùng ra ngụy pháp bảo, lấy hiện tại khoảng cách của song phương. Cùng đối phương ở trên mặt đất quỷ dị tốc độ, rất khó đánh trúng bọn họ, có thể Tôn Hỏa lại nghĩ tới tên kia cầm cự côn nam tử. Khí huyết trên người giống như số người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Có chút không cam tâm, không được, lý do an toàn, rút lui trước, bằng vào ta cường đại hơn bọn hắn thần thức pháp lực. Hoàn toàn có thể âm thầm theo dõi bọn hắn, lại thừa cơ dùng ngụy pháp bảo nhất kích tất sát. Tiêu diệt từng bộ phận, Tôn Hỏa trong đầu lập tức muốn ra cách đối phó, biết giờ phút này không phải cùng ba người này cứng đối cứng thời điểm. Tuy nhiên từ trước mắt xem ra, ba người này không có cách nào uy hiếp được tính mạng của hắn. nhưng hắn cũng không có cách nào chính diện đánh giết bọn hắn. Nơi này chính là Tề Quốc, vạn nhất có ma tu đi ngang qua, lên ý đồ ngư ông đắc lợi, hắn thì có chút phiền phức. Nghĩ tới đây, Tôn Hỏa cấp tốc lấy ra trước đó món kia linh con thoi. Thì muốn rời khỏi nơi đây, nhưng lại tại hắn làm ra động tác này thời điểm, cách xa nhau 10 trượng trở lại Triệu Tuyết Nhi, trên tay song kiếm liền bị nàng ném mạnh mà ra, hóa thành một đạo bạch sắc ánh kiếm, bắn về phía linh con thoi. Tôn Hỏa trên ót chảy ra một đạo hắc tuyến, tức giận dị thương, ba tên này, chẳng lẽ cho rằng có thể giết ta không được, còn không cho ta rời đi. Hắn một tay lấy linh con thoi một lần nữa thu vào túi trữ vật. Cái này phi hành pháp khí, có thể căn bản ngăn cản không nổi công kích của đối phương. A tên kia đi như thế nào? Đang lúc Tôn Hỏa nghĩ đến quấy nhiễu đối phương, ý đồ bay thời điểm ra đi, hắn phát hiện đối diện cái kia người tướng mạo chất phác, thổ thuộc tính công pháp thanh niên bỗng nhiên tế ra một cái tiểu phi thuyền. Hướng lên bầu trời bay đi, gia hỏa này chẳng lẽ muốn trên không trung thi pháp quấy nhiễu ta? Chấm, trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này, Tôn Hỏa liền phát hiện người thanh niên này phi chu một đường hướng lên, biến mất trên không trung trong tầng mây. Khoảng cách xa như vậy, liền xem như phóng xuất ra pháp thuật, cũng không có cách nào công kích đến hắn. Thật đi, Tôn Hỏa có chút không mò ra tâm tư của đối phương. Hắn cũng không rảnh đi nghĩ, bởi vì chất phác thanh niên bay về phía trên không về sau. Còn lại hai người đã hướng hắn công tới, mà lại hắn phát hiện, nữ tử kia sử dụng hàn băng trường kiếm, cũng là nguyên bộ pháp khí. Hai thanh băng kiếm đang quấy rầy hắn về sau thì trở về tới nữ tử trong tay. Bị nó hợp thành một bộ màu trắng trọng kiếm, cái kia nở nang to lớn, một người cao đại kiếm, tản mát ra khí tức cường đại, hiển nhiên lực công kích hoàn toàn đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Hừ, hiện tại chỉ có hai người cũng dám công tới. Tôn Hỏa kết động pháp quyết, lại có ba cái huyết ma thủ xuất hiện ở trước mặt hắn. Cấp tốc biến thành ba bàn tay linh quang, đem hắn hộ ở bên trong. Hắn biết đối phương xê dịch tốc độ cực nhanh, cũng không trông cậy vào huyết ma thủ có thể công kích đến đối phương. Mà lại coi như đánh chúng, cũng vô pháp đem đối phương giết chết, chẳng làm phòng ngự thủ đoạn. Ba cái huyết ma thủ tăng thêm xích luyện ma công hộ thuẫn. Tôn Hỏa có thể nói đem phòng ngự của mình phát huy đến cực hạn. Càng quan trọng hơn là, mấy cái này pháp thuật làm phòng ngự về sau, thì không cần tiêu hao thần trí của hắn chi lực, làm cho hắn thong dong thôi động ngụy pháp bảo, mà lại phía ngoài nhất huyết ma thủ bị đánh phá đi về sau. Còn có thể hóa thành khống chế pháp thuật. Thời gian ngắn hạn chế thân hình của đối phương, nếu như không sai, Triệu Thanh Thiên cùng Triệu Tuyết Nhi hai người vọt tới Tôn Hỏa trước mặt về sau. Chỉ là cầm nắm tay trên to lớn vũ khí, cũng không có phát động công kích, hiển nhiên biết đem huyết ma thủ đánh vỡ về sau, sẽ bị tạm thời vây khốn. Tôn Hỏa trong lòng phát ra cười lạnh một tiếng, chậm rãi điều động thể nội còn thừa pháp lực. Đem rót vào trên tay tiểu đao màu đen bên trong, một cỗ tà ác mà lại mạnh mẽ uy áp từ nhỏ đao trên phát ra. Triệu Thanh Thiên cùng Triệu Tuyết Nhi thân là thể tu, đã từng cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, lại tu luyện cảm giác thần thuật, lực lượng thần thức không có chút nào kém, lập tức thì cảm giác được cái này một cỗ khí tức nguy hiểm. Đáng tiếc ngăn cách huyết ma thủ cùng hộ thuẫn, căn bản không nhìn thấy Tôn Hỏa tình huống. Hai người bọn họ nhìn nhau, gật gật đầu, phân biệt lui về phía sau mấy trượng xa, tiếp lấy hai người thì vây quanh Tôn Hỏa, dưới chân bộc phát ra tốc độ lớn nhất, bắt đầu chuyển quay lại, trên tay bọn họ nguyên bộ pháp khí trên băng thuộc tính cùng một thuộc tính ba động cũng nồng nặc lên. Như thế chàng cảnh, để Tôn Hỏa động tác trì trệ, không biết hai người này có chú ý gì, chẳng qua Triệu Thanh Thiên huynh muội cứ như vậy. Tôn Hỏa trên tay cái này ngụy pháp bảo, càng không có nắm chắc đánh trúng đối phương, ngay tại Tôn Hỏa suy tư bước kế tiếp ứng đối ra sao thời điểm. Trên bầu trời từ xa đến gần, dần dần truyền đến từng đạo tiếng oanh minh, để hắn không khỏi ngẩng đầu, Cách chương.